Chương 635, Nhật Bản Nì Dạ. Chương 635, Nhật Bản Nì Dạ khốn kiếp, ngươi dám đùa giỡn ta tôn tư lệnh khí nổ. Bao nhiêu năm rồi còn từ không ai dám như vậy tự nhủ lời nói. Có thể cơn giận của hắn không cách nào ảnh hưởng đến Hạ Sĩ mà kỳ tủ mảy may. Xem thường nhíu môi, rõ ràng muốn giết người còn uy hiếp ta cứu người, làm người khác là não tàn á còn có tôn tư lệnh. Xin mời cái gì tại sao không nghe được ổ? Tại sao bầu trời đang xoay tròn vậy là ai thân thể? Tại sao không có đầu? Thật quen thuộc ý thức rơi vào hắc ám, đầy mặt nghi hoặc ngạc nhiên đầu người trên mặt đất ù ngủ cùng ngục lan. Đầu, đầu, đầu không rồi tôn tư lệnh bị người ám sát quần chúng vây xem sơ ha y hô to. Ở trong mắt bọn họ, ngay ở hai người trò chuyện lúc, một người mặc màu đen hình lưới quần áo bó quái nhân không biết từ nơi nào nhô ra. Một đao liền đem tôn tư lệnh cho chém thành không có đầu quỷ sau đó ném ra cái bong khói, dựa vào xương khói nhanh chóng thoát đi. Chớp mắt liền không biết chạy tới kia góc. Toàn trường khiếp sợ, uy danh hiển hách quyền cao chức trọng năm tỉnh liên quân tổng tư lệnh chỉ đơn giản như vậy treo vẫn là tôn tư lệnh sĩ quan phụ tá trước hết phục hồi tinh thần lại, hướng lên trời một thương hấp dẫn sự chú ý vẻ mặt thương khổ, vung tay hô to. Các huynh đệ, các phụ lao hương thân tôn kính tôn tư lệnh chết rồi. Không phải anh dũng hy sinh chết ở trên chiến trường, mà là bởi vì kẻ địch nham hiểm ám sát bỏ mình kia thân đặc thù trang phục nhất định là Nhật Bản quỷ tử chó má nì dạ các huynh đệ, tôn tư lệnh không thể như thế bất ức chết đi. Chúng ta muốn báo thù theo ta tàn sát Nhật Bản đại sứ quán, vì tôn tư lệnh lấy lại công đạo tàn sát đại sứ quán lấy lại công đạo M.E. trăm quân nhân phẫn nộ giống to, liền ẩn giấu ở hai bên trong phòng binh lính QNZ hiển lộ thân hình gia nhập báo thù quân. Mặc kệ người khác đối với tôn tư lệnh thấy thế nào, ở bọn họ những này tâm phúc trong mắt, hắn chính là trên đời này đáng giá nhất tôn kính tin cậy thủ lĩnh lúc này, có cái quá mức kích động binh lính một mặt sát khí nhìn về phía Hạ Sĩ mà kỳ tủ bọn họ. Quan trên, những người này làm sao bây giờ, nói không chắc bọn họ chính là thích khách đồng bọn. Là cô ý dụ dỗ tư lệnh ra ngoài mồi nhử. Sát hại tư lệnh chính là người Nhật Bản, trước tiên không quản bọn họ. Các huynh đệ xuất phát. Tàn sát đại sứ quán quân đội sát khí phân tan nở nhào hướng về Nhật Bản đại sứ quán, nhưng là ít có người phát hiện. Bị chen trúc ở trung tâm vị kia sĩ quan phụ tá nhìn như tùy ý cùng Hạ Sĩ mà kỳ tù đối diện một lần. Thời gian không tới một giây. Hiển nhiên, Lý Lao gia tử bọn họ nhất định là không bị biểu tượng mê hoặc số ít người. Đi theo quân đội cùng quần chúng vây xem phía sau, cựu thúc giống như có thâm ý nhìn hắn một lần. Cái kia sĩ quan phụ tá là ngươi người đi. Thực sự là thủ đoạn cao cường. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trở về cái ánh mặt trời rực rỡ đại đại tươi cười, bình thường một loại. Thế giới thứ ba. Ma ma địa sắc mặt quái lạ nói câu, ồ, khiêm nhường như thế a kia đệ nhất và thứ hai đây hãy ạ xì mà kỳ tủ nụ cười vẫn như cũ, lao đại thai nạn xe cộ, lao nhị liệt nửa người. Không nói gì bô nở người, thực sự là khá lắm nói chuyện vào lúc này đội ngũ hàng trước nhất binh lính đã muốn vội vã giết hướng về Nhật Bản đại sứ quán. Cửa ra hai thủ vệ còn phản ứng không kịp nữa liền bị hơn 10 khẩu súng đánh thành cái sàng. A a a a đột nhiên, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ trong đại sứ quán truyền đến. Mới vừa vọt vào ba người bay ngược mà quay về, khắp cả người vết máu, tứ chi quỷ dị vằn mẹo. Tầng tầng ngã xuống đất nhìn đến sau đó lao ra ba tên nhẫn nhịn trang phục người Nhật Bản. Hãy ạ xì mà kỳ tù hai mắt trợn lên tròn trịa. Sau đó liên tục hướng về ngờ vực Lưu Bách Xuyên bọn họ lắc đầu phủ nhận. Đây cũng không phải là ta sắp xếp tiết mục, không nghĩ tới Nhật Bản trong đại sứ quán thật là có nì ra. Loại này thời điểm mấu chốt xuất hiện, không thể không phòng A nghe nói như thế, cựu thúc bọn họ trong nháy mắt liên tưởng đến gần nhất trắng trợn bắt lấy hồn ma tổ chức thần bí. Người Nhật Bản ngược lại có năng lực này. Có thể bọn họ ở Trung Quốc sức mạnh không nên đủ để che đậy Long Hồ Sơn truy tra mới đúng. Nơi này là Trung Quốc Đa Y Đi A, không phải bọn họ cái kia đảo quốc. Đoán mò cũng vô dụng, muốn biết hỏi bọn họ là tốt rồi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tà tà cười nói, ngón tay nhẹ chút, một đạo kiếm khí trong nháy mắt khiến cho dùng thuật ẩn thân nì dạ dung ra đến. Bị phát hiện tung tích trước mắt. Vô số viên đạn dắt chủ nhân bị treo chọc sự phẫn nộ trong nháy mắt đem này hoành thành tổ ong vỏ vẽ. Có cao thủ, lui còn lại hai người thủ thế trao đổi một chút, lập tức quân chia thành hai đường chạy trốn. Tiện tay đem một người trong đó tiêu diệt, nhìn đến chật vật chạy trốn người may mắn còn sống sót, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong mắt lóe ra một tia treo tức. Không phải nói người Nhật Bản coi trọng nhất tinh thần võ sĩ đạo, mặc dù ngọc nát cũng sẽ không ném đế quốc vinh quang sao, làm sao cái tên này chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Lưu Bách Xuyên cười trêu nói, liền ngươi tặc cơ linh. Nếu là cái này nhị giả thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ sợ nên đổi ngươi đau đầu a. Được rồi, đừng cọ sát. Ta đã muốn không kịp đợi cùng người Nhật Bản đại chiến một trận. Lý Thư Văn nhiệt huyết dần dần sôi trào, bá một chút bước nhanh đổi tới. Một bước bước ra vài mét, dường như linh miêu cấp tốc chạy. Tốc độ nhanh chóng mà rơi xuống đất lặng yên im ắng. Con này nhị giả tính cảnh giác rất cao, nhiều lần đổi hướng thay đổi hành tung sau mới không hề vòng quanh quảng trường vòng quanh, nhanh chóng hướng về điểm tụ tập chạy đi. Bất quá tên đang thương hồn nhiên không có phát hiện phía sau còn đi theo mấy cái không cách nào vùng thoát khỏi đuôi nhỏ. Mặc dù là lấy ẩn nấp quỷ dị xưng nhị giả, ở mấy vị hóa kình tông sư cùng đạo môn cao nhân trước mặt cũng chỉ có thể bi thiết làm sao. Rất nhanh, nhị giả đi tới một tòa nhìn qua rất khí quyển tiểu Trung Quốc trạch viện, có thể bên trong nhưng bên trong không chúng Tây không Tây đem dương lâu cùng đỉnh viện kết hợp với nhau. Này phong cách cu nở dê quá quỷ dị đi. Lại vừa nhìn, cửa biển lên thình lình viết tôn tư lệnh phủ Nhật Bản nhị giả thế nhưng cùng vừa mới bị âm chết năm tỉnh liên quân tôn tổng tư lệnh có quan hệ hạ sĩ mà kỳ tu mấy người đối diện một lần, trong lòng đột nhiên trầm trọng hạ xuống. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, người Nhật Bản dù sao cũng là người ngoại lai, không cả nước xâm lấn không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Có thể nếu là có chính phủ quan lớn giúp đỡ, kẻ địch kia ẩn giấu sức mạnh nhưng liền vượt xa tưởng tượng. Ai biết nói đến cùng cái nào là người một nhà, cái nào lại là bị kẻ địch thu mua hán gian tên kia nhị giả triển khai thuật ẩn thân ẩn nấp thân hình, tiến quân thần tốc quen cửa quen nẻo đi tới một gian rất đẹp dương trước lầu. Đến chỗ cần đến, nhị giả trái lại bắt đầu cẩn thận. Rón ra rón rén, phảng phất chỉ lo tiếng bước chân kinh động bên trong hồng thủy manh thú bình thường. Mới vừa vào cửa, liền nghe thấy một cái ngọt ngào giọng nữ. Ôn nhu như nước, vén đắc nhân tâm bên trong ngứa một chút không thể tự kiềm chế. Nếu là thả ở đời sau, chỉ bằng thanh âm này ở trên mạng hừ vài câu liền có thể làm cho không ít nhân tâm cam tình nguyện tinh tấn nhân vong mà na nở dê bên ngoài khí chất cu nở dê không phụ kỳ vọng, là vị sắc đẹp tuyệt hảo giang nam dịu dàng đàn bà. Mặc tới gối váy liền áo, trắng non hiển lộ ở bên ngoài, nửa nghiêng thân thể dựa vào trên sofa, tư thái linh lung hiển lộ hết nữ tính ôn nhu. Cù ta cùn, đến tiểu nữ từ nơi này đến làm sao còn như thế, thật cẩn thận đừng lo lắng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nói, chủ nhân của thanh âm che miệng bắt đầu cười khẽ, rất giống ngây thơ lãng mạn phát hiện trời vui sự vật bé gái. Liên thanh âm đều là như vậy ngọt nhu nhu. Có thể củ tạ nhưng là sợ đến mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, dâm một tiếng quỳ một gối xuống trên đất hành đại lễ. Âm thanh run rẩy túi đầu xin tha. À xạ mỉ thượng nhẫn, thuộc hạ biết sai, xin mời cho tại hạ một người lấy công chuộc tội cơ hội. À xạ mỉ trắng tinh tay ngo cờ che phủ bóng ánh hồng hào hơi hơi lớn lên đôi môi. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chớp chớp mỹ lệ mắt to nghi hoặc hỏi dò. Sai củ tạ cùn ngươi biết có lỗi gì mang theo chút ngốc bẩm sinh tiểu mơ hồ dáng dấp làm người không nhịn được cười, trong lòng sống lại yêu thương. Chỉ là cúi đầu củ tạ không cách nào nhìn thấy, nói đúng ra là không dám ngẩng đầu nhìn. Sau lưng lạnh mồ hôi ướt đẫm màu đen áo bó, có thể củ tạ không để ý tới trên người ướt sũng khó chịu. Cắn răng một cái, đột nhiên từ chết sau thắt lưng rút ra một thanh trắng như tuyết trường đao sắc bén. Sau đó không chút do dự một đao đem chính mình cánh tay trái tận gốc chặt đứt, thậm chí vì không để cho huyết dịch lắp bắp đến trên sàn, còn cầm chuẩn bị trước tốt phong kín hài lòng miếng vải đen, co rút lại bắp thịt không cho máu tươi phun ra, dù cho như vậy một giọt mà nhìn như mảnh mai tiểu nữ tử ạ xà mỉ đối mặt lách tách chảy xuôi máu tươi cùng cổ tay. Chẳng những không có toát ra phổ thông nữ tính vẻ mặt sợ hãi, thậm chí ngay cả nụ cười đều không có tản đi một tia, không hổ là có thể lấy nữ tính thân phận thăng nhiệm thượng nhẫn cường giả củ tạ cắn răng nhịn xuống cụt tay nỗi đau, dáng vẻ càng cung kính thấp giọng đem đại sứ quán phát sinh tình huống báo cáo. Thuộc hạ phán đoán sự kiện lần này là cố ý châm đối với chúng ta đại Nhật Bản đế quốc âm mưu, cho nên tự ý dơ y vi chi bại lộ thân phận. Nghe xong tình báo, ạ xạ mì đăm chiêu gật gù. Đống nhiên lại ngẩng đầu nhìn hướng về lầu hai hành lang ngọt ngào bắt đầu cười khẽ. Trung gió kêu khe rôn nở dê như dễ nghe thong thả tiếng cười truyền khắp cả gian phong ốc, theo gió tràn vào hạ sỉ mà kỳ tủ bọn họ trong hai. Mấy vị quý khách đi theo ta tên ngu ngốc này cấp dưới là muốn bái phỏng tiểu nữ tử ta sao? Thần thương Lý Thư Văn, giang nam đệ nhất cước. Còn có loại này ẩn nấp pháp môn, để ta ngẫm lại. Là phái Mao Sơn cao nhân đi. Ạ xạ mỉ nhưng là đối với các tiền bối rất kính ngưỡng đâu. Để ngươi tiện thể một câu nói tiểu nữ tử tất nhiên biết đến nhà bái phỏng, hiện tại để các vị tiền bối tự mình lại đây chẳng phải là có vẻ ạ xạ mỉ không biết lễ nghi. Thực sự là, ạ xạ mỉ không cao hứng. Ạ xạ mỉ giống một cái ăn không được kẹo đường giống nhau bé gái như vậy chu miệng nhỏ oán giận, chỉ là mọi người tại đây mỗi một hội bị na nở dê dáng dấp đáng yêu lừa dối. Có thể đoán được bọn họ hướng đi, nhìn thấu cựu thúc gần nấp phép thuật. Không một không biểu hiện vị này ạ xạ mỉ thượng nhẫn tâm cơ thâm hậu. Hay ạ xì mà kỳ tủ đang chuẩn bị hàn huyên một chút bao cao su lời nói, lý lao gia tử cũng không hắn cái này thời gian rảnh rỗi. Ở trên cao nhìn xuống trường thương nhắm thẳng vào quân giặc, lớn tiếng quát hỏi, đàn bà, ngươi là thượng nhẫn nên biết không ít bí ẩn. Mau cho NG đem bọn ngươi người Nhật Bản tình báo đều bàn giao đi ra, lão phu còn có thể lưu ngươi toàn thời. Ạ xạ mỉ thượng nhẫn kiểu rên một tiếng, hử, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc lao đầu. Ạ xạ mỉ mới sẽ không nghe ngươi nói xong, còn hướng về phía lý lao gia tử làm cái đáng yêu mặt quỷ cô nương này đến cùng tâm lớn bao nhiêu mới dám ở mấy vị tông sư cấp nhân vật trước mặt như vậy làm càn nữ tính, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đang bán ngoe phương diện có thiên nhiên ưu thế. Ngay ở hạ sỉ mà kỷ tủ mấy người bị na nở dên này ngoài dự đoán mọi người động tác làm cho có chút ngây người thời khắc. Cụ tạ ạ xa mì đột nhiên quát to một tiếng, ném ra vài cái bom khói. Đây phong đều bị nồng nặc xương khói bao trùm. Xương khói phun ra, mọi người tầm nhìn bị che đậy trước mắt. Hạ sỉ mà kỷ tủ chờ nhân thân sau đột nhiên bô cờ lên hai tay cầm dao găm, vóc người linh lung nha hoàng trang phục nữ nỉ dạ một cái cắn phá dấu ở hàm răng bên trong dự vật. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú rất nhanh hiện ra cực không bình thường hưng hào. Thực lực đột nhiên tăng vọt, tốc độ nhanh đến liền hóa kình tông sư có lẽ phải ngưng thần đối xử cùng lúc đó, bên trong gian phòng còn có tên còn lại QNZ đột nhiên thực lực tăng mạnh. Ở trên cầu thang nhẹ chút một chút phi thân thẳng hướng về nhào tới xương khói tựa hồ không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn, song long ra biển. Trọng quyền nhắm thẳng vào cựu thúc cùng ma ma địa cương mãnh quyền kình so với hóa kình tông sư mạnh hơn một bậc thời khắc mấu chốt. Lưu lão gia tử đột nhiên động. Nghe thanh minh vị, hai chân như rắn ra khỏi hang trong chớp mắt đá ra ba đòn liên hoàn chân. Thế như gió mạnh chân kình một chút so với một chút KNZ NNZ, bang bang bang ba lần, trực tiếp tương lai địch bị đá bay ngược mà quay về mà lý thần thương càng thoải mái. Hai cái nữ nỉ dạ tuy rằng tốc độ cực nhanh, hắn nhưng lấy bất biến ứng vạn biến, một cây trường thương vũ ra mấy cái thương hoa dễ dàng đem kẻ địch bước lui. Nếu không phải hai cái nữ nỉ dạ dùng cờ ơ mở dược tốc độ tăng lên dữ dội, gian khổ nỉ dạ huấn luyện làm cho các nàng phản ứng tăng cường rất nhiều, chỉ sợ liền này mấy đóa thương hoa liền muốn nở rộ thành máu bắn tung tóe.